Chương 10, 10 lần tốc độ thời gian trôi qua. Này mạt màu xanh lục đến từ cạnh đầm nước biên đất trồng rau. Hạ Nhược Phi vui mừng phát hiện, ngăn ngắn trong vòng 2 canh giờ, cái kia chút rau dưa hạt giống dĩ nhiên toàn bộ lấy mầm, có món ăn mầm thậm chí dài đến chỉ tay ra y, xanh nhạt lá rau tràn ngập sức sống tràn trề. Linh độ không gian thần kỳ lại một lần nữa chấn động Hạ Nhược Phi 2 giờ liền lấy mầm, hơn nữa còn dài ra lớn như vậy. Này hoàn toàn lật đổ thực vật sinh trưởng quy luật. Ta suy nghĩ một lúc lâu, Hạ Nhược Phi đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng tính, trên mặt cu nở dê nổi lên một tia vẻ kích động. Vì lập tức nghiệm chứng chính mình suy đoán, Hạ Nhược Phi lướt người đi rời đi linh đồ không gian, cầm lấy đầu giường một cái tiểu đồng hồ báo thức, sau đó lập tức lại trở về không gian làm bên trong. Hắn liếc mắt nhìn tiểu đồng hồ báo thức trên biểu hiện thời gian, là buổi chiều 6 điểm 23 phân. Đem thời gian này ký ở trong lòng, sau đó Hạ Nhược Phi liền đem tiểu đồng hồ báo thức nhẹ nhàng để dưới đất, lắc mình rời đi linh đồ không gian. Vừa về tới ngoại giới, Hạ Nhược Phi lập tức nắm ra bản thân sơn trại điện thoại di động, điều ra đồng hồ báo dây công năng, ấn xuống tính giờ nút bấm. Sau đó Hạ Nhược Phi liền mang theo vẻ mong đợi cùng thấp thỏm lặng lặng mà ngồi ở giường biên chờ đợi. Hắn nhìn đồng hồ báo dây trên con số không ngừng nhảy lên. Mãi đến tận đồng hồ báo dây biểu hiện quá khứ 120 giây, cũng chính là sau 2 phút, hắn hơi suy nghĩ, một lần nữa trở lại linh đổ không gian làm bên trong. Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa địa cầm lấy tiểu đồng hồ báo thức, liếc mắt nhìn mặt trên biểu hiện thời gian, nhất thời lộ ra vui mừng khôn xiết vẻ mặt. Tiểu đồng hồ báo thức trên biểu hiện, đã là 6 điểm 43 phân trên thực tế ngoại giới chỉ quá 2 phút, mà tiểu đồng hồ báo thức nhưng đi rồi 20 phút. Nói cách khác, này linh đồ không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cách biệt 10 lần ngoại giới quá một ngày, linh đồ không gian bên trong đã qua 10 ngày. Vì lẽ đó, tuy rằng rau dưa hạt giống gieo xuống hạ mới hơn 2 giờ, thế nhưng ở trong không gian nhưng là quá gần như một cái cả ngày, hơn nữa không gian thổ nhưỡng cùng không gian đầm nước tác dụng, hay là còn có không gian bản thân thần bí tác dụng, nơi này cây mọc vượt xa ngoại giới, cũng là có giải thích hợp lý. Phán đoán của chính mình được nghiệm chứng. Hạ Nhược Phi tâm tư QNZ linh hoạt lên. 10 lần tốc độ thời gian trôi qua, có thể mang đến quá nhiều độ khả thi. Tỷ như, ở bên ngoài bình thường điều kiện hạ cần 2 tháng sinh trưởng chu kỳ thu hoạch, ở không gian thời gian gia tốc cùng đầm nước, thổ nhưỡng tổng hợp ảnh hưởng, có thế một tờ UN cũng chưa tới là có thể hoàn toàn chín muồi. Đặc biệt là đối với Hạ Nhược Phi bước kế tiếp muốn tiến hành nhiều thị thực vật bộ ý dựa NZ, càng là tác dụng rõ ràng. Bởi vì nhiều thịt thực vật là xương tên dài đến chậm mà đương nhiên, còn có một chút những tác dụng khác. Thì như Hạ Nhược Phi ở bảo đảm an toàn tình huống hoàn toàn có thể tiến vào linh đồ không gian nghỉ ngơi, dư A theo 8 giờ giấc ngủ để tính, ngoại giới thời gian trôi qua vẫn chưa tới 1 giờ, như vậy hắn sẽ có nhiều thời gian hơn tới làm những chuyện khác. Hạ Nhược Phi mặt mày hớn hở địa sướng nghĩ một hồi, tâm tình hơi hơi bình phục một chu tờ chi sau. Đi tới hồ nước biên nâng lên đầm nước rầm rầm địa uống mấy ngụm lớn, cả người nhất thời tinh thần thoải mái. Hắn ở hồ nước vừa thưởng thức một lúc cái kia đóa không biết tên cây trên lam hoàng hồng 3 màu kỳ hoa. Đóa hoa này tựa hồ mang theo một tia kỳ lạ ý nhị, mỗi lần Hạ Nhược Phi tiến vào trong không gian, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được địa bị hấp dẫn tới. Hắn cũng quen rồi mỗi lần đi va ho đều thưởng thức một lúc này đóa kỳ hoa. Thưởng xong hoa chi sau. Hạ Nhược Phi mới rời khỏi linh đồ không gian, hắn cẩn thận mà tương linh đồ thiếp thân giấu kỹ. Đây chính là hắn quan trọng nhất bảo bối, tương lai có thể hay không cho hổ tử mâu thân kiếm lời đủ đổi thận cùng với đến tiếp sau hộ lý, khôi phục phí dụng, liền toàn rơi xuống người nó. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Nhược Phi thiếp thân giấu kỹ linh đồ, khóa lên cửa rời đi phòng đi thuê, bộ hành đi tới khoảng cách lều hộ khu không xa Tam Sơn quảng trường. Ở thực thi phát tài đại kế trước, còn có một chút chuẩn bị công tác muốn làm. Tam Sơn Quảng Trường là một cái rất lớn thành thị tổng hợp thể, cơ bản sinh hoạt cần thiết đều có thể ở đây thỏa mãn. Hạ Nhược Phi tìm được trước một nhà điện thoại di động cửa hàng, mua một bộ khoảng 1000 nguyên trí năng kỳ. Tuy rằng một lần vào sổ hơn 20 vạn, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là duy trì tiết kiệm quen thuộc, hơn nữa đến tiếp sau dùng tiền địa phương còn rất nhiều, xa hoàn toàn không phải tay chân lớn thời điểm. Mua xong điện thoại di động chi sau hắn lại thuận tiện mua một cái mới dãy số, vào lúc này vẫn không có toàn diện thực hành thực tên chế, Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền mua được một tấm 30 thẻ, chính là tư phí không rẻ, bất quá cái số này cũng là gần đây lâm thời sử dụng. Hạ Nhược Phi QNZ không có quá để ý, tiếp theo hắn lại đi tới phụ cận ngân hàng mở ra một tấm thẻ mới, đồng thời từ thẻ ngân hàng của mình bên trong xoay chuyển 10 vạn đồng đi vào. Thuận tiện khai thông võng ngân thanh toán trở công năng. Xong xuôi sự chi sau, Hạ Nhược Phi lại đang phụ cận loanh quanh một vòng, đem lều hộ khu phụ cận mấy cái chuyển phát nhanh đa y thu điểm vị trí đều âm thầm ký ở trong lòng. Liên như vậy, một buổi sáng thời gian liền quá khứ. Hạ Nhược Phi tùy tiện tìm địa phương đối phó rồi một trận bữa trưa, ăn xong về nhà, Hạ Nhược Phi liền trước máy vi tính bận việc lên. Hắn dùng mới số điện thoại di động xin một cái đào bảo vật tài khoản cùng thanh toán bảo tài khoản, đồng thời đem mới xin mang võng ngân chuyển khoản công năng mới thẻ ngân hàng trói chặt thanh toán bảo tài khoản. Sau đó Hạ Nhược Phi liền ở ngày mèo bắt đầu tìm tòi nhiều thịt thực vật người bán. Hắn bận việc dòng dã nửa ngày, kỳ thực chính là vì một chuyện. Mua nhiều thịt thực vật cây mẹ. Tuy rằng cái kia ngày trước khi đi lương tề siêu biếu tặng cho Hạ Nhược Phi không ít nhiều thịt cây non, thế nhưng những này giống đều phi thường giống như vậy, hiển nhiên là không đạt tới Hạ Nhược Phi đi cao cấp con đường yêu cầu. Hán QNZ không thể tổng ký hy vọng vào linh đồ không gian có thể làm cho hết thể nhiều thịt thực vật phát sinh biến dị, sản sinh quý giá giống A, bởi vậy cách làm ổn thỏa nhất, tự nhiên là mua quý giá giống nhiều thịt thực vật cây non. Sau đó lợi dụng linh đồ không gian ở so sánh trong thời gian ngắn để cây non thành thục. Sau đó lấy những này quý giá giống thành niên cây làm cây mẹ, đến sinh sôi nảy nở cây non bán ra. Hạ Nhược Phi là một cái người cẩn thận, vì lẽ đó hắn chuyên môn xin một bộ hoàn toàn mới tài khoản, còn mua đối ứng số điện thoại di động các loại, chính là vì tương lai không khiến người ta tra được manh mối. Dù sao hắn ở tương lai không xa liền muốn quy mô lớn sinh sôi nảy nở. Bán ra quý giá nhiều thịt thực vật cây non, nếu như hữu tâm nhân thông qua hắn lần này chọn mua cây non tin tức tìm hiểu nguồn gốc, vẫn có khả năng phát hiện không đúng địa phương, thậm chí bại lộ linh đồ bí mật. Bởi vậy Hạ Nhược Phi thà rằng lớn phí hoảng hốt đi công việc mới số điện thoại di động, xin một bộ đầy đủ mới tài khoản tới làm chuyện này. Ngày hôm qua ở tiên thịt cửa hàng lớn, Hạ Nhược Phi QNZ ở nói chuyện phiếm bên trong hướng về lương tề siêu bộ không ít tin tức. Trong đó liền bao quát ở đảo bảo vật, ngày mèo trên một ít bán ra quý giá nhiều thịt cây non tín dự thương gia. Bởi vậy hắn sử dụng nợ mới hảo, lên mạng trực tiếp tìm tòi những này thương gia cửa hàng, bắt đầu rồi lớn chọn mua. Mang sơn thủy cẩm cực phẩm ngọc phiến, cái này có thể có lại có màu hồng nhạt biến dị vạn tượng cẩm, cái này nhất định phải có á hoa văn quần sinh sinh thạch hoa, chờ chính là ngươi a.